Nạp thiếp kỳ y, chương 450, án tiểu thiếp của Ngũ quân đô đốc bị gian sát. Góc truyện audio.com, Tiểu Lộc chấp tay nói. Trong buổi chiều sớm hôm nay, ta thấy Hầu gia dám trước mặt mọi người chèn ngã Kỳ Cương. Quả nhiên là anh hùng, án người thiếp hư linh tử của ta bị giết đến giờ vẫn còn treo ở nha môn Ứng Thiên Phủ. Hầu gia phá án như thần. Điểm này người trên kẻ dưới ở kinh thành không ai không biết. Cho nên, Tiết Mỗ to gan thỉnh cầu Hầu gia đến đây, đích xác là muốn thỉnh Hầu gia phá án này, báo thù cho người thiếp của ta, cũng là hả cái giận trong lòng ta. Dương Thu chỉ nói, nếu như Ứng Thiên Phủ thụ lập án này, bổn quan là Ứng Thiên Phủ doãn, tự nhiên là thuộc phạm vi quản lý của ta, ta với Kỳ Cương có mối thù bất cộng đái thiên. Đang kiểm soát điều tra Kỳ Cương đang thực hiện những chuyện phạm pháp làm loạn Kỳ Cương. Hiện giờ cộng thêm án mạng xảy ra trong phủ của Đô Đốc Đại Nhân. 9/10 là do Kỳ Cương hắn làm, cho nên lần này Dương Mỗ sẽ lấy án này hạ thủ. Chuyện công cũng được, chuyện tư cũng được, dù gì thì lão tử cũng nhất định khiến cho Kỳ Cương biết tay. Tiết Lộc mừng rỡ, đứng dậy vái dài một cái. Dương Hầu gia, ngươi và ta đồng là cựu địch, sau này nhất định cộng mưu tiến thối. Tiết Mỗ nhất định hết mình tương trợ Hầu gia, thề chết chu toàn với Kỳ Cương cho tới cùng. Được, Dương Thu chỉ cao hứng. Vị chánh nhất phẩm ngũ quân đốc này không phải người thường. Có thêm một vị đô đốc có uy có quyền làm chiến hữu. Cuộc đấu tranh với Kỳ Cương sẽ có thêm phần thắng. Hắn đứng dậy, chúng ta cứ định như vậy đi. Ông và ta cùng cộng mưu tiến thối, thề chu toàn với Kỳ Cương cho tới cùng. Tiếp theo đó, Dương Thu chỉ lệnh cho Nam Cung Hùng trở về phủ lấy Dương Pháp Y vật chứng đến cho hắn. Thời gian chờ đợi rảnh rỗi sau đó, hắn cùng Tiết Lộc đến chỗ hư linh tử tiến hành điều tra sơ bộ. Sự tình đã trải qua mấy tháng, thi thể đã nhập táng rồi, Tiết Lộc yêu thương vị mỹ thiếp này. Cũng hy vọng một ngày nào đó có thể bắt được chân hung. Báo thù rửa hận, do đó nhất mực bảo lưu tình trạng ban đầu. Tiết Lộc kể kỹ lại sự việc đã xảy ra. Đó là vào ngày 3 tháng 9 năm rồi. Ngày đó đến lượt một thiếp thất khắc hầu hạ. Tiết Lộc qua đêm ở phòng của người thiếp đó. Qua ngày hôm sau, nha hoàn hoảng loạn chạy về báo. Người thiếp mới hư linh tử đã chết rồi. Tiết Lộc mặc vội y phục chạy vội đến xem. Phát hiện hai thiếp thân tỷ nữ hầu hạ hư linh tử bị giết ở ngoài. Đều nằm gục trên giường, ở cổ bị chém một đao, máu chảy đầy cả sàn nhà, thi thể của hư linh tử nằm dưới đất trong phòng, trần chuồng không một mảnh vải, hai mắt mở to, cằm bị bẻ trẹo, vú trái có cắm một mũi chủy thủ, đã chết nhiều giờ rồi, ở bộ phận sinh dục và thảm ở dưới đất phát hiện chất dịch nhầy màu trắng. Bắt là tinh dịch của hung thủ, Dương Thu chỉ hỏi thanh chủy thủ đó, biết được là đã bị cố phủ doãn khi khám sát hiện trường lấy đi làm vật chứng rồi. Do hiện trường đã bị bộ khoái của Ứng Thiên Phủ khám sát, dấu vết bị phá gần hết, không biết là còn dấu vết có ích gì lưu lại hay không. Nghe Tiết Lộc giới thiệu, Dương Thu chỉ nói, ta trước hết khảo sát qua hiện trường cho kỹ. Sau đó sẽ tiến hành khai quan nghiệm thây thi thể của hư linh tử và hai nha hoàn. Tiết Lộc không hề do dự gật đầu, chỉ cần có thể phá án, báo cừu cho ái thiếp của ta, hầu gia muốn làm gì cũng được. Tiết lộ từ 16 tuổi đã theo Yến Vương Chu Lệ làm kỵ binh tuần vệ Yến Sơn. Trong chiến dịch Tĩnh Nạn, ông ta theo Minh Thành tổ chinh chiến xa trường, lập nhiều chiến công, từ một tiểu binh thăng lên làm đô đốc ngũ quan. Phong thành Dương Vũ Hầu, không chết ở tay địch nhân trên chiến trường, mà suýt chết về tay Kỳ Cương trong hoàng cung bằng một gậy vỡ đầu. Hơn nữa, tiểu thiếp của ông ta còn có khả năng là chết thảm dưới tay thủ hạ của Kỳ Cương. Điều này khiến Tiết Lộc vô cùng thù hận với con người này. Nhưng mà, Tiết Lộ giỏi về đánh trận, chứ sử dụng âm mưu quỷ kế trốn xa trường thì không thể. Vì tính mệnh của người nhà, cho nên ông ta không dám đắc tội hồng nhân hiện tại trước mắt hoàng thượng là Kỳ Cương. Chỉ có thể chôn giấu cừu hận vào lòng. Hôm nay lên trèo, ông ta thấy Dương Thu chỉ ở trước mặt mọi người giáo huấn Kỳ Cương một trận. không khỏi cảm thấy thống khoái. Nghĩ đến có hy vọng báo thù, nên lập tức mời Dương Tu Trì đến làm khách. Hiện giờ Dương Tu Trì đã đáp ứng tra án, khiến ông ta càng mừng rỡ hơn. Đến lúc này, Nam Cung Hùng đã mang dương pháp y của Dương Tu Trì đến. Tống Vân Nhi nghe nói Dương Tu Trì muốn tra án, cái đuôi nhỏ này khẳng định là đến theo. Sau khi gặp nhau, Dương Tu Trì giới thiệu hai bên. Tiết Lộc cũng nghe nói lần trước Kỳ Cương hãm hại Dương Tu Trì. Chính là tiểu thiếp này đã phối hợp với thái tử để tìm hiểu trắng đen. Lật án oan và lấy lại sự công bằng cho hắn. Tiết Lộc đương nhiên bội phục phi thường. Tán thưởng Tống Vân Nhi luôn miệng. Đường đường là một chánh nhất phẩm ngũ quân đô đốc đại nhân lại khen ngợi một cô gái nhỏ như vậy. Tống Vân Nhi đắc ý vô cùng. Chỉ có điều, hiện giờ nàng hứng thú với án này hơn. Lần trước phá án làm nàng cảm thấy thống khoái. Lần này rất muốn lộ thêm chút thân thủ. Dương Tu Trì thấy Tống Vân Nhi ra vẻ rất mong thử sức. Mỉm cười bảo, Vân Nhi, án này xem ra không đơn giản. Nhân vì phạm vi hiểm nghi rất rõ ràng. Chính là trong phạm vi của Cẩm Y Vệ. Muội đi dùng những gì đã học về khám sát hiện trường xem coi có kéo hung thủ ra ánh sáng được không. Để rồi chúng ta sẽ tìm ra chân hung chỉ xử phía sau. Coi có phải đó là tên cẩu tặc Kỳ Cương không? Tống Vân Nhi cao hứng phi thường, gật đầu khen phải lia lịa. Tiết Lộc đem tình hình kể lại cho nàng, lại đưa ra vị trí đại khái của thi thể lúc trước. Sau đó bỏ đi, để lại hai người chuyên tâm làm việc. Tống Vân Nhi xem xét cẩn thận vị trí của thi thể, rồi tìm kiếm xung quanh phòng. Sau đó nói, căn cứ lời Tiết Lộ, khi bọn họ đến thì phòng bị khóa bên trong, nhưng cửa sổ sau mở, cho thấy hiển nhiên hung thủ lẻn vào đô đốc phủ, từ cửa sổ sau tiến vào phòng hư linh tử hành hung giết người. Vậy chúng giết ai trước? Giết hư linh tử trong phòng trước, rồi ra ngoài giết hai nha hoàn. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, lắc đầu đáp, không đúng, y đáng ra phải giết hai thị nữ ở gian ngoài trước. Sau đó mới trở vào phòng, kềm chế hư linh tử, bóp trẹo quai hàm để không thể kêu la. Sau đó tiến hành gian dâm, cuối cùng mới dùng chủy thủ giết người diệt khẩu. Có đạo lý, nhưng mà chúng ta hiện giờ quan trọng nhất không phải là đoán làm sao gây án, mà căn cứ vào dấu vết xác định hung thủ là ai. Sau đó bắt trị tội, Tống Vân Nhi sờ cằm, hơi đắn đo, dấu vết trong phòng này xem ra đã bị bọn bộ khoái làm loạn hết rồi. Vậy còn có thể tìm được dấu vết gì nữa chứ? Dương Tu Trì mỉm cười, làm loạn rồi thì là một chuyện, dấu vết còn tồn tại hay không là một chuyện khác, làm loạn không có nghĩa là dấu vết không còn nữa. Cẩn thận tìm kiếm vẫn có thể tìm được. Nghe lời này, Tống Vân Nhi gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, nói, chúng ta cần khai quan nghiệm thi, tra xét vết thương hung thủ lưu lại lên cơ thể của nạn nhân. Căn cứ vào vết thương mà đoán ra hung khí hung thủ dùng để ra tay. Từ đó có thể suy ra điểm đặc biệt gì đó của hung thủ. Ừ, cách làm này rất chính xác, nhưng mà đó là chuyện thuộc về khai quan nghiệm thay. Còn bây giờ chúng ta đang khám tra hiện trường, phương diện này có công tác gì nên làm hay không? Hay là nói khác đi, hung thủ ở hiện trường này liệu có lưu dấu vết gì có thể khiến chúng ta tìm ra hắn được hay không? Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng rực lên, muội nhớ lúc trước khi ca phá án gian sát đều kiểm nghiệm cái ấy của hung thủ lưu lại, đây có phải là một trong những dấu vết có thể phát hiện ra gì đó hay không? Rất tốt, cách làm này rất đúng. Những án gian dâm thì phạm nhân đều để lại trong âm đo. Bên trong hai đùi của người bị hại, trên đất hoặc là trên giường cái gọi là tinh. Hắc hắc, cái quỷ đó đó, chúng ta cần phải tìm thấy nó. Những thông tin mà nó cung cấp cho chúng ta rất hữu dụng. Có lúc thậm chí trực tiếp báo cho chúng ta biết hung thủ rốt cuộc là ai. Nó là một vật chứng chứng minh phạm tội và manh mối điều tra vô cùng trọng yếu đó. Tống Vân Nhi cúi đầu nhìn ngó, trong phòng này được trải bằng thảm rất dài, không khỏi mừng rỡ nói, vừa rồi Tiết Lộc nói người bị hại nằm trên mặt đất, cho thấy vụ gian dâm này có khả năng là tiến hành trên thảm. như vậy cái thứ đó ắt còn tồn lưu trên thảm rồi. Ừ, chúng ta tìm thử coi. Tống Vân Nhi đến vị trí hư linh tử nằm chết tiến hành quan sát thật kỹ. Đột nhiên mắt sáng rực lên, chỉ vào một dấu vết mờ mờ màu vàng nhạt, đỏ mặt hỏi, có phải là cái này không? Nàng ta đã lấy dương tu trì đã gần nửa năm rồi. Đối với những thứ lưu lại khi hành phòng của nam nhân cũng đã bắt đầu rành rẽ. Nhưng nàng dù sao cũng mới 16, nói đến chuyện này nhiều ít gì cũng còn e thẹn. Dương Thu chỉ cúi người quan sát, đặc điểm ngoại hình thì rất giống. Chờ lúc ta kiểm tra lại, nếu là đúng, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đối với vấn đề này, Tống Vân Nhi không có ý gì. Bởi vì kiểm nghiệm một vết TNG trùng liên quan đến tri thức hiện đại. Dương Thu chỉ không dạy cho nàng, nàng không thể nào biết được. Dương Thu chỉ nói, như vậy đi, muội ra bên ngoài chờ ta. Ta kiểm nghiệm xong, cho nàng biết mấu chốt của vấn đề. Muội sẽ căn cứ vào dấu vết này mà điều tra tiếp. Có được không? Tống Vân Nhi gật đầu. Nàng tuy muốn học cái gì gọi là kiểm nghiệm, nhưng nếu như Dương Tu chỉ không chịu dạy, thậm chí không cho nàng ở bên cạnh xem, dù sao cũng có đạo lý của hắn. Theo Dương Tu chỉ đã lâu, nàng biết tính hắn, những sự tình mà Dương Tu chỉ quyết định không dễ gì cải biến. Nếu như có thể nói cho nàng hay, Dương Thu chỉ đương nhiên là sẽ nói. Tống Vân Nhi ra ngoài cửa, đóng cửa lại, Dương Thu chỉ lấy một cái đèn chiếu tia cực tím từ trong Dương Pháp Y ra. Chiếu xạ đối với vệ tinh nghi ngờ đó. Quả nhiên, vết đốm này có màu huỳnh quang đượm ánh sáng trắng nhẹ. Từ đó sơ bộ xác định nó chính là vết tinh dịch khô. Dương Thu chỉ dùng kéo cắt miếng thảm có chứa vết hoài nghi là tinh dịch này. Dùng dung môi chiếc xin, để tiến hành phân giải ly tâm, rồi lấy chất trầm lắng đưa lên nhiễm sắc đầu kiểm tra. Quả nhiên là thấy được TNG trùng chết, xác định đó là vệt tinh. Xem thêm chú thích về một số quy trình kiểm nghiệm các vụ hiếp dâm của Pháp Y, điều làm cho hắn cả kinh chính là khi kiểm tra trên kính hiển vi, hắn bất ngờ phát hiện khuẩn cầu gonorrhea gây bệnh lậu. Điều này cho thấy, hung thủ có khả năng là nhiễm bệnh lậu này. Và đây là một manh mối điều tra trọng yếu. Dương Thu chỉ tiếp đó dùng thí nghiệm phát hiện vết TNG trùng có nhóm màu A kiểm nghiệm hoàn tất. Hắn thu thập thiết bị, gọi Tống Vân Nhi vào. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu chỉ có vẻ hưng phấn, lập tức đoán là khẳng định có phát hiện gì đó. Dương Thu chỉ nói. Kinh qua kiểm nghiệm, xác định vết tích để lại chính là vệt tinh do khi hung thủ gian dâm hư linh tử để lại. Hơn nữa, thông qua kiểm nghiệm tinh dịch, ta phát hiện hung thủ còn mắc bệnh hoa liễu, cho thấy tên này khẳng định là thường ra vào chốn phong hoa. Cho nên đó là những chỗ mà chúng ta nên điều tra trọng điểm. Tống Vân Nhi cũng rất cao hứng, nhưng tiếp theo đó lại nhíu mày, cẩm y vệ trong kinh thành có hơn cả vạn người. Chỉ sợ là hơn phân nửa đều đã đến chốn này. Chúng ta làm sao mà biết là ai chứ? Đích xác là như thế. Nhưng mà, trong thời gian này người bị mắc bệnh hoa liễu không nhiều. Cẩm y vệ ở Nam, Bắc Trấn Phủ Ti đều có lang chung trong quân trị bệnh miễn phí. Chúng ta chỉ cần tìm được sổ chữa trị lúc đó. Có thể tìm tra ra được ngay. Đúng a, Tống Vân Nhi vui mừng reo lên. Muội sao mà không nghĩ ra điểm này chứ? Hi hi, ca ca thật thông minh. Ha ha, đây chỉ là một manh mối. Có thể phát hiện được hung thủ hay không còn chưa chắc. Hãy tra trước rồi tính. Vậy khai quan nghiệm thi thì sao? Có cần phải làm không? Đương nhiên là cần. Chúng ta trở về phối hợp với Mã Độ và Ngưu Đại Hải nhờ đi điều tra tình huống điều trị bệnh hoa liễu trong cẩm y vệ vào tháng 9 năm rồi. Sau đó. Chúng ta đến nha môn của Ứng Thiên Phủ, lấy tài liệu bảo án khi đó, và thanh thủy thủ ấy nữa. Cuối cùng mới khai quan nghiệm thay, thương lượng xong xuôi, Dương Thu chỉ báo cho Tiết Lộc biết đại khái khoảng một canh giờ sau hắn sẽ quay lại khai quan nghiệm thay. Nhờ ông ta phái người đi khai quật mộ phần chờ trước. Sau đó, hắn dẫn Tống Vân Nhi cáo từ rời khỏi Tiết Phủ, thẳng tới Nam Trấn Phủ Ti. Dặn dò những việc cần làm cho Mã Độ và Ngưu Đại Hải xong. rồi lập tức đến nha môn của Ứng Thiên Phủ. Dương Thu Chỉ tuy kiêm nhiệm phủ doãn của Ứng Thiên Phủ, nhưng thời gian từ trước tới nay công tác chủ yếu đều đặt trọng tâm ở Cẩm Y vệ Nam trấn phủ ti. Công chuyện bên này thường ngày giao cho hai vị Kim và Long sư gia cùng đồng chi và các quan phó lo liệu. Đến phòng thiêm áp của nha môn, đồng chi của Ứng Thiên Phủ là Huân đại nhân vui mừng nghênh tiếp. Dương đại nhân, ngài đến rồi, trong nha môn có công việc chất chồng đang chờ ngài đến quyết định đây. Nói xong, lớn tiếng kêu gọi, các vị quan lại đều chạy tới, mỗi người ôm một đống hồ sơ văn tập đến chào mừng hắn. Dương Thu Chỉ nhíu mày lật lật, cũng không xem kỹ, đoán đây đều là những chuyện chính vụ, đầu liền đau như búa bổ, những chuyện này ta chẳng phải là để ngươi quyết định rồi hay sao? Huân đồng chi bối rối cười, đại nhân, trên đây là những công văn mà cấp trên phát xuống, liên quan đến lần tuyển tú nữ tiến cung kỳ này, chọn như thế nào phải chờ đại nhân ngài đến quyết định. Còn nữa, ở dưới là những báo trình phê duyệt các án tử hình. Phải trình lên hình bộ, phải thông qua quan viên trưởng ấn mới có quyền quyết định a, những án tử hình thì Dương Thu Chỉ biết đích xác là bản thân phải thẩm duyệt ký phát. Còn cái đầu thì hắn không hiểu. Hỏi, tuyển tú nữ, là chuyện gì thế, đại nhân, hoàng thượng ngự phê là các tỉnh trong toàn quốc phải tuyển tú nữ tiến cung. Đều có số lượng yêu cầu. Phân đến chỗ chúng ta đấy, tổng cộng đến 200 người, tuyển như thế nào thì phải chờ ngài quyết định mới được a. Dương Thu Chỉ nhớ lại. Thời gian trước nhân vì Hiền Phi nương nương bị hại, Kỷ Cương tham công gây ra án oan và cố tình vu oan hãm hại. Minh Thành Tổ đã đại khai sát giới, tổng công giết hơn 3.000 cung nữ và thái giám trong cung. Trong đó tuyệt đại bộ phận là cung nữ, còn bao quát cả một số phi tần. Trong cung hiện giờ nhân viên thiếu hụt rất khẩn trương, đương nhiên cần phải tiếp tục tuyển người đẹp mới. Dương Thu Chỉ hỏi, cái này trước đây thường làm thế nào? Đều theo số lượng mà phân đến các hạt các huyện, do Lý Chánh và Chi huyện án chiếu số lượng gấp 3 lần thế mà tuyển đưa đến nha môn chúng ta. Rồi sẽ do phủ doãn đại nhân án chiếu số lượng đó tuyển chọn lại còn phân nửa. Sau đó chuyển tới chỗ của Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Kỳ đại nhân. Do ông ta dựa theo tiêu chuẩn và số lượng yêu cầu mà lựa chọn lại lần cuối cùng. Cái gì? Dương Thu Chỉ cả kinh hỏi. Kỳ Cương quyết định, hắn mà biết cái quái gì? Chuyện tuyển tú nữ nữ quan tiến cung có liên quan quái gì đến Cẩm Y vệ của hắn? Hắn muốn làm cái trò con heo gì ở đây chắc? Huân đồng chi cười hề hề câu tài liên tục. Y biết hai vị lĩnh tụ tối cao của Cẩm Y vệ là Dương Thu Chỉ và Kỷ Cương đang ở thế như nước với lửa. Nhất mực đánh đấu kềm chế nhau, do đó khiến y cùng các thuộc hạ bên dưới cũng khó xử vô cùng. Khó khăn lắm mới chờ cho Dương Thu Chỉ dậm chân múa tay mắng thống khoái xong. Y mới hạ giọng cười nói tiếp, đại nhân, các vùng trên toàn quốc đều tuyển tú nữ đưa đến chỗ Kỷ chỉ huy sứ. Do ông ta tuyển chọn lần cuối, cái này là do hoàng thượng hạ chỉ quyết định như vậy. Cái gì? Dương Thu Chỉ lại kêu lên cả kinh. Hoàng thượng định, cái này thì hắn không dám bình loạn, ngẫm nghĩ một lúc xong nói. Nếu như là hoàng thượng định, thì cứ thế mà làm, cứ theo quy củ đi, chờ tú nữ được tuyển xong, bổn quan sẽ tự thân tuyển chọn. Chuyện tuyển mỹ nữ này hắn cũng đã từng tham gia, trước khi xuyên Việt đến đây cũng đã từng đi chơi đêm đến quán rượu sàn nhảy hoặc karaoke này nọ. Ở những chỗ ấy, các má mi đều sẽ dẫn một đội hoa khôi đến cho bọn hắn tuyển. Thật không ngờ, đến Minh Triều rồi cũng còn phải tuyển, hơn nữa lại tuyển mấy trăm mỹ nữ đưa vào cung. Công tác này quả thật là có ý nghĩa, Huân đồng chi vội gật đầu đáp ứng. Thưa, đại nhân, hôm trước vừa được tin nói rằng trong kinh thành và các hạt đã tuyển gần đủ tú nữ rồi. Chỉ một hai ngày nữa là đến chỗ chúng ta. Ngài thấy, đến rồi thì báo cho ta ngay. Đây là chuyện của hoàng thượng. Không thể để trễ nãi a. Dạ, Huân đồng chi gật đầu đáp ứng. Dương Thu Chỉ lại lấy một sấp công văn án kiện chờ phúc xử tử hình. Mở ra một bồn, chỉ xem trong vòng uống cạn chung trà đã nhướn mày. Vũ Bàn quát hỏi, án này ai làm đây? Quả thật là bậy bạ quá mà. Là phủ Doãn tiền nhiệm cố đại nhân sự đó. Cái gì? Dương Tu Trì lại kêu lên một tiếng cả kinh. Hơi bối rối, cố phủ Doãn là đàn anh của hắn. Lần này lại bị Kỳ Cương vu hãm mà bị Lăng Trì xử tử. Mắng ông ta quả thật là không hay rồi. Nhưng mà, án trong tay hắn đây là án gian phu dâm phụ bỏ độc giết chồng. Tình tiết vô cùng thô bậy. Chỉ cần khẩu cung của hai phạm nhân mà đã phán tử hình. Cực kỳ giản đơn, đương nhiên, chứng cứ như thế trong thời cổ đại lấy khẩu cung làm vô chứng cứ thì hoàn toàn có thể định án. Nhưng kinh qua hơn một năm đụng chạm với thực tế tư pháp thời cổ đại. Và đặc biệt là lần ngược sát trong cung đình vừa rồi. Dương Thu chỉ cảm nhận sâu sắc chuyện này có tệ đoan như thế nào. Dương Thu chỉ lại lật duyệt các quyển án phán tử hình khác. Tất cả đều tồn tại vấn đề, không khỏi nhíu mày, không được, phải cần điều tra lại, tra rõ rồi mới báo lên trên, nếu không, làm sai những án này, lỡ oan lần ra hắn xử bậy, thì sẽ náo loạn và không chừng là cớ của Kỳ Cương hại chớ không chơi. Nhưng mà hiện giờ hắn không có thời gian tra những án này. Chỉ còn có cách kéo dài thời gian, dù gì thì chúng đã bị kéo dài quá lâu rồi. Hắn muốn tra rõ án tiểu thiếp hư linh tử của Tiết Đô Đốc bị giết trước. Dùng án này để lật hết tội đối phó với Kỳ Cương. Diệt trừ tên cẩu tặc này, hắn mới an tâm tra những án khác. Nếu không, trong khi hắn đang ở phía trước xung phong diệt địch, thì Kỳ Cương ở phía sau đâm bị thóc chọc bị gạo. Lấy giày em bé cho hắn mang, vu cáo hãm hại lần nữa thì hắn nhất định không còn đủ vận may để bảo toàn mạng sống của bản thân và gia đình dòng họ đâu. Chú thích, trypsin, là enzyme tiếp tục tiêu hóa protein bằng cách phá vỡ pepton thành các chuỗi peptide nhỏ hơn. Nó thường nằm ở ruột non và dịch tụy. Tác dụng của trypsin là nếu vật đưa vào là một protein tạp, thì sẽ bị xúc tác tách nhóm phụ thông qua thúc đẩy thủy phân các liên kết amid do các nhóm carboxin của arginine hay lysine tham gia tạo thành. Nói chung, trypsin này phân giải protein bằng cách cắt các liên kết peptide tạo thành chuỗi polypeptide. Trong môi trường có độ pH bằng 7.9, trypsinogen cũng có khả năng tự hoạt hóa. Trypsin hoạt động tối ưu ở pH 8.0. Trypsin được dùng rất nhiều trong công nghệ sinh học, và cũng là thuốc thử tinh dịch phổ biến trong nghề pháp y, sau khi dùng đèn út chiếu thấy phát huỳnh quang trên vệt nghi ngờ có tinh dịch. Thực ra, trong quy trình kiểm tra pháp y liên quan đến các vụ hiếp dâm có rất nhiều bước nhỏ và phức tạp. Y thăm khám về tinh thần, lấy thông tin chung, nếu nạn nhân còn sống. 2. Thăm khám về vật lý. Mục đích của thăm khám vật lý là để phát hiện những thương tổn cần phải điều trị, cũng như ghi chép và thu lượm những chứng cứ pháp ý để truy tố kẻ hãm hiếp. Một thăm khám toàn bộ từ đầu đến chân sẽ được thực hiện dầu cho bệnh nhân có tán thành việc thăm khám để tìm chứng cứ. Evidentiary examination, hay không, bao gồm, những thương tổn không thuộc bộ phận sinh dục, thường là những vết chảy da nhỏ hoặc những vết bầm. Thường xảy ra nhiều hơn là những thương tổn ở bộ phận sinh dục. Các bệnh nhân nên được thăm khám cẩn thận để tìm bằng cớ về những vết xây sát, scratches, những vết bầm, bruises, những vết rách, laceration, những dấu răng cắn, teeth mark, hoặc những dấu chứng tổn thương khác. Khám phụ khoa, bao gồm việc tìm kiếm tỉ mỉ những vết bầm, vết chợt, vết rách, nơi xuất huyết, hoặc các vùng nhạy cảm đau lúc sờ. Đèn út sẽ phát huỳnh quang hầu hết các chất nhuộm tinh dịch. Và thuốc nhuộm xanh toluidine sẽ phát hiện các vết rách nhỏ do chấn thương ở bộ phận sinh dục. Thăm khám soi âm đo, colposcopic examination, có thể nhận diện những thương tổn ở cổ tử cung. Thăm khám cẩn thận trực tràng trong trường hợp giao hợp bằng đường trực tràng và nếu có máu. Thực hiện thăm khám soi hậu môn, Pornoscopy, hoặc soi kết tràng sigma, sigmoidoscopy, để nhận diện những thương tổn nội tại. Điều quan trọng là toàn bộ niêm mạc âm đo phải được nhìn thấy để loại bỏ những vết rách sâu kín. Percal laceration, đặc biệt là khi có xuất huyết âm đo nhưng không thể xác định nguồn xuất huyết. Túi cùng âm đo sau, cao, đờ, sac vaginal poste, phải được kiểm tra sau khi đặt mỏ vịt để xác định sự hiện diện của các chất dịch nếu có. Các chất dịch này phải được hút và đặt trong một vật chứa vô trùng và sẽ được xét nghiệm tìm tinh dịch, phosphatase acid và các kháng nguyên của nhóm máu. Các mẫu nghiệm để phát hiện TNG trùng hoặc tinh dịch có thể được sử dụng làm chứng cớ chứng tỏ việc tiếp xúc sinh dục, sexual contact, và để nhận dạng kẻ hãm hiếp bằng kiểm nghiệm DNA. Các mẫu nghiệm ở âm đo, miệng và trực tràng nên được thu thập nếu có thể được. Các chất tinh dịch đọng trên da nên được thu thập, đèn út sẽ phát huỳnh quang các chất nhuộm tinh dịch, nên thu thập các mẫu nghiệm về bất cứ vật lạ nào cũng như quần áo nạn nhân đã mặc. Các mẫu nghiệm nước miếng và tóc nên được thu thập để so sánh với các mẫu nghiệm nước miếng lấy từ da của nạn nhân và với tóc dụng được tìm thấy nơi xảy ra tội phạm hoặc trên nạn nhân. Các bản kính ướt có thể được khảo sát để tìm các TNG trùng di động. Nếu bệnh sử gợi ý một trường hợp hãm hiếp có sử dụng ma túy để làm dễ, drug facilitated rape, có thể cần những mẫu nghiệm nước tiểu để thử nghiệm độc chất học. Toxicologic testing, nhìn chung, quy trình thử nghiệm tổng quát để lấy chứng cớ ghép tội phạm nhân đối với các vụ hãm hiếp bao gồm: A. Trắc nghiệm thai nghén nếu nạn nhân đã có kinh. B. Chứng cớ của việc tiếp xúc sinh dục, gồm 2-3 mẫu nghiệm từ mỗi vùng bị chấn thương do hãm hiếp để tìm các chất sau đây: TNG trùng, di động, không di động, acid phosphatase, được tiết ra bởi tuyến tiền liệt, thành phần của tinh dịch, P30, glycoprotein của tuyến tiền liệt hiện diện trong tinh dịch, các kháng nguyên của nhóm máu, C. Chứng cớ để chứng minh thủ phạm, vật lạ trên quần áo, tóc khả nghi không phải của bệnh nhân, trắc nghiệm DNA. Dương Thu chỉ ra lệnh hoãn các án tử hình này lại. Chờ hắn thu xếp thời gian xong sẽ thẩm tra cẩn thận. Sau đó cho đưa hồ sơ án hư linh tử bị giết lên. Hình phòng thư lại của nha môn nhanh chóng đem hồ sơ trình lên Dương Thu chỉ. Nó được bọc bằng một bì thư lớn. Nhìn là thấy bên trong chẳng có gì nhiều. Dương Thu chỉ mở bì thư, đổ những thư bên trong ra bàn. Bên trong có một chủy thủ dính máu màu vàng nhạt, mấy giấy làm chứng, và một bản thi cách. Dương Thu chỉ trước hết cúi đầu quan sát kỹ mũi chủy thủ. Thấy nó là một con dao có hai lưỡi, ở giữa có lỗ thoát máu. Dấu máu vàng nhạt nằm ở đầu phía trước chủy thủ, mũi dao nhỏ, và để đề phòng hoạt động ma sát, cán dao được quấn bằng một dãy dây thô màu hồng. Cái này để lại từ từ sẽ kiểm tra. Dương Thu chỉ trước hết cầm lấy thi cách xem. Thi cách thời cổ đại tuy có rất nhiều điều cần ghi, nhưng yêu cầu lại không chi tiết, ghi chép vô cùng sơ sài, chỉ đơn giản ghi lại những điều như thời gian phát án, địa điểm, thân phận người chết, tình huống tử vong, kiểm tra ngoài da và sự làm chứng của quan lại, mô tác và người chứng kiến. Nội dung kiểm tra thể biểu được Dương Thu chỉ quan tâm nhất, nhưng chỉ có một hàng. Phía ngực trái có cắm một chủy thủ. Lời này quá đơn giản. Vị trí vết thương cụ thể thế nào? Hình trạng ra sao? Độ dài hay nông sâu đều không có. Rồi hắn xem tiếp những lời làm chứng. Đều là những lời chứng của nha hoàn phát hiện thi thể. Những câu hỏi trả lời cũng quá đơn giản. Bao gồm sáng ngày ấy, nha hoàn hầu ngoài phòng thấy bên trong phòng nhất mực không có động tĩnh, liền gọi cửa, thấy cửa bị khóa từ bên trong, bèn đến cửa sổ sau, phát hiện bị mở ra, nhìn vào trong, thấy vị phu nhân mới đã bị giết rồi. Điều này nhất trí với những gì Tiết Lộc kể, những lời làm chứng khác cũng không có giá trị gì, vì mũi chủy thủ đó có dấu tay, nhưng rất tiếc là đã bị bọn bộ khoái thu nhặt làm loạn cả. Tuy nhiên, Dương Thu chỉ vẫn theo tập quán dùng khăn tay bao chủy thủ lại bỏ vào bì thư. Sau đó bỏ lời làm chứng và thi cách vào luôn, giao cho Tống Vân Nhi bảo quản, chuẩn bị về nhà xong sẽ tiến hành nghiên cứu cẩn thận mũi chủy thủ này. Tiếp theo đó, Dương Thu chỉ ra lệnh cho gọi các bộ khoái tham gia khám tra hiện trường ngày đó vào, lấy dấu tay của mỗi người. Làm xong hết thảy chuyện này,